Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 052, súng bạo. Nữ nhân, người suy nghĩ nhiều. Xem xét Nico Robin sắc mặt, Adop liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Bởi vì tình yêu, thật có lỗi, Kakata đã sớm không tin tình yêu. Thuần khiết tình yêu không đáng một đồng. Thú vị nhục thể một đêm thiên kim. Có ý tứ gì? Người không thích ta? Nico Robin sững sờ. Chính mình đoán sai rồi. Không không không, là ngươi không lý giải ta ý tứ. Ta thích ngươi, nhưng không đại biểu ta yêu ngươi a. Adop nói nghiêm túc, một cái nam nhân có thể ưa thích vô số nữ nhân. Nhưng chỉ có thể yêu một nữ nhân. Adop đã quyết định đem chính mình duy nhất yêu giao phó chính. Mình cái kia còn chưa ra đời trên người nữ nhi. Đối với Nico Robin, chỉ là nam nhân lòng ham chiếm hữu mà thôi. Ha ha, Nico Robin cười lạnh, quyết định thu hồi chính mình vừa rồi cảm động. MMP, quả nhiên không thể tin tưởng nam nhân. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn có chút ngọt ngào nhỏ. Coi là xác nhận qua ánh mắt, gặp được đúng người. Hiện tại xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Cho nên, nam nhân, ngươi ngày mai muốn đem ngươi ưa thích nữ nhân tự mình áp giải tiến vào đảo tư pháp. Sau đó nhốt vào đáy biển nhà tù lớn cái kia thành bóng tối sao? Nico Robin nhìn chừng chừng lấy Adop. Ngươi chính là đối xử với ngươi như thế ưa thích nữ nhân. Con người khi còn sống, không phải liền là tại trải nghiệm đủ loại nhân vật vượt qua sao? Ngẫu nhiên trải nghiệm một cái làm phạm nhân cảm giác cũng không tệ không phải sao? Adop mỉm cười nói, hơn nữa, kia là cấp trên quyết định, ta có thể có biện pháp nào? Người sống một đời, 89/10 đúng không như ý nguyện, ta nếu là thiên long nhân, một câu liền có thể phóng thích ngươi, nhưng cũng tiếc, ta không phải a, nói nhiều như vậy. Cuối cùng còn không phải muốn đem ta tự tay đưa vào Impel Down. Nico Robin sắc mặt có chút cô đơn. 10 năm đào vong kiếp sống. Chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này chung kết sao? Thế nhưng là nàng viên kia hướng tới tự do tâm vẫn còn không có dừng bước a. Nàng còn không nghĩ trong tù vượt qua cả đời. Lịch sử chính văn đến tột cùng ghi lại cái gì? Nàng còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Ai biết được, nhún vai, Adop liền rời đi, hắn tới chỉ là muốn nhìn xem Robin tối hôm qua đào vong có bị thương hay không mà thôi. Bây giờ nhìn đi lên vẫn là bình yên vô sự, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Dù sao, thời gian càng lâu, sơ hở càng lớn, khả năng cũng biết để hải quân hoài nghi hắn. Người cứ thế mà đi, nhìn xem xoay người rời đi Adop. Nico Robin nhíu mày, cứ như vậy, Adop bĩ nghĩ, đúng vậy a, chính mình cứ thế mà đi, tựa hồ có chút không lễ phép, cho nên hắn xoay người đối với Nico Robin phất phất tay nói. Như vậy, nữ nhân, ngủ ngon, chúc ngươi làm mộng đẹp. Nico Robin dùng sức đạp một cái bong thuyền. Cái gì chơi dạng, ai mẹ nó để ngươi cùng ta nói ngủ ngon. Nàng chọc tức đều muốn chửi bậy. Rời khỏi ngục giam về sau, Adop chuẩn bị tiếp tục áp dụng kế hoạch của mình. Khẳng định là không thể để Nico Robin bị áp giải tiến vào Impel Down. Cho nên, muốn cứu người liền phải lại đi Impel Down trên đường. Tốt nhất, đi đảo tư pháp. Dù sao, Nico Robin dạng này có tâm kế nữ nhân, cũng không phải tốt như vậy chinh phục. Hắn nhớ kỹ đảo tư pháp cái kia tối cao trưởng quan. Tựa hồ chính là súng bạo. Một thương nổ đầu. Robin mẹ tên kia. Cho nên Robin đối với tên kia khẳng định hận thấu xương. Nếu như hắn có thể viện trợ đối phương báo thù lời nói. Cần phải không sai biệt lắm có thể thu đối phương tâm bất quá. Cuối cùng muốn làm sao thao tác. Vẫn là phải thật tốt máy tính tính toán. Trở lại nơi đóng quân, Adop bắt đầu liền ngủ. Mộng cảnh không gian xé rách. bắt đầu xem xét chung quanh mộng cảnh. Dù sao cũng là căn cứ hải quân, hắn thật không dám dùng linh hồn hư thể hành tẩu, rất dễ dàng bị Ken Bunsoku phát hiện. Kết quả, hắn phát hiện một cái thú vị mộng cảnh, chính là phó quan của hắn Mark. Gia hỏa này lại là quân cách mạng phái tới gián điệp. Trong mộng cảnh, hắn vừa vặn nhận quân cách mạng tối cao trưởng quan Dragon cắt cử, tiến vào hải quân làm nằm vùng. Từng màn đều bị Adob nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhạc đệm mà thôi. Đối với Adob tới nói, phó quan là quân cách mạng có quan hệ gì? Dù sao hắn cũng không phải hải quân. Tính toán ra, hai người thuộc về đồng loại đâu. Hơn nữa hắn từ đối phương trong mộng cảnh nhìn ra, đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực. Hoàn toàn chính xác, có thể bị Dragon tự mình tiếp đãi cắt cử gián điệp. Sức chiến đấu tự nhiên không có khả năng cỡ nào yếu gà. Không phải vậy làm sao lăn lộn đến hải quân cao tầng? Ai nói hải quân coi trọng quân công, nhưng là không có thực lực ở đâu ra quân công đâu. Qua một hồi lâu, Adob du lãm không ít người mộng cảnh, bất quá phần lớn đều không có kinh hỉ. Quân cách mạng gián điệp cũng chỉ có Mark như thế một cái. Những người khác phần lớn đều tại làm lấy thăng quan phát tài chết lão bà mộng đẹp. Ân núng như có chỗ nào không đúng kính. Được rồi, mặc kệ. Tại du lãm một vòng đằng sau, Adob chợt phát hiện một cái mới mộng cảnh, Nico Robin mộng cảnh. Đối với cái này, hắn chỉ có thể lắc đầu. Loại thời khắc này, Nico Robin còn có tâm tình nằm mơ. Phanh, trong mộng cảnh, Nico Robin nhìn xem mẹ của mình bị Spandai một thương đánh trúng thân thể, ngã xuống, trước khi chết nắm lấy Nico Robin cánh tay nói với nàng. Robin, chạy, chạy mau, nhất định phải sống sót. Tình thương của mẹ như núi, dù là biết mình phải chết, trong nội tâm lo lắng nhất vẫn như cũ là nữ nhân vận mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.